Sau khi kế thừa cửa hàng yêu quái đồ cổ ta liền nổi tiếng. Chương 22, Thiên Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Tinh Việt ánh mắt đảo qua nữ nhân. Ở nữ nhân khẩn trương trước thu hồi ánh mắt. Nhoẻn miệng cười. Nghiêng người. Mời vào. Hắn cười rộ lên thật sự ấm áp đến làm người thể xác và tinh thần thả lỏng. Nữ nhân khẩn trương lập tức được đến thư hoãn. Thật cẩn thận đi vào số 137. Mới vừa vào cửa liền đánh cái rùng mình. Tổng cảm thấy trong phòng này có điểm lạnh. Vưu Tinh Việt kéo ra bức màn. Ánh mặt trời xua tan số 137 còn sót lại âm khí. Ngượng ngùng. Vừa mới vào cửa còn không kịp quét tước. Cũng không có thể ngồi địa phương. Đại tỷ có chuyện gì sao? Nữ nhân nhanh chóng móc ra một phong thật dày bao lì xì. Ta mấy ngày nay hôn hôn trầm trầm. Vừa rồi đa tạ đại sư ra tay hỗ trợ. Ngài ngàn vạn đừng từ chối. Ta này tật xấu mau một tuần. Tìm mấy cái đại sư đều không dùng được. Đại sư vừa rồi giúp ta một phen. Ta cảm thấy khá hơn nhiều. Vưu Tinh Việt giờ khóc giờ cười. A Di, không thoải mái muốn đi bệnh viện. Nữ nhân có chút chần chờ nói. Đại sư, ta bát tự nhẹ. Không thoải mái chẳng lẽ không phải bởi vì đụng vào không sạch sẽ đồ vật sao? Ta vẫn luôn choáng váng đầu. Mắc ói. Rất nhiều lần thiếu chút nữa té xỉu. Vưu Tinh Việt đang muốn nói chuyện. Không Lưu Khách bỗng nhiên kéo kéo Vưu Tinh Việt tay áo. Vưu Tinh Việt mịt mờ mà đưa ra đi một cái dò hỏi ánh mắt. Không Lưu Khách chỉ nữ nhân bụng. Ỷ vào người thường nhìn không thấy hắn. Cũng nghe không thấy hắn âm thanh. Mở miệng nói. Tổng cảm thấy có vài phần không đúng. Vưu Tinh Việt đi theo xem qua đi. Nữ nhân bụng nhỏ kéo dài ra một giây khi có khi không bạch tuyến. Phần đuôi gần như là trong suốt. Vưu Tinh Việt cận thị. Ánh mắt không tốt lắm. Dưới ánh mặt trời căn bản không nhìn thấy tuyến. Trước kia tựa hồ cũng có gặp qua loại tình huống này. Đại bộ phận là mang thai. Vưu Tinh Việt đột nhiên trầm mặc. Hơn nữa tầm mắt bình tĩnh nhìn chính mình. Nữ nhân run lập cập. Đại sư, ta đây là làm sao vậy? Nữ nhân trượng phu lại có chút hoài nghi. Bọn họ phía trước gặp phải kẻ lừa đảo. Cũng thích tỏ vẻ huyền ảo. Tổng đem sự tình nói đến cực kỳ nghiêm trọng. Lừa dối bọn họ mua một ít xăng quý bùa chú. Trượng phu quyết định tiên hạ thủ vi cường. Đại sư, có phải hay không lại muốn mua chút bùa chú trở về? Ân, ta không bán phù. Vưu Tinh Việt bị đánh gãy ý nghĩ. Nhất thời không hiểu trượng phu ý tứ. Trầm ngâm nói, thời gian ước chừng là quá ngắn. Ta xem không rõ lắm. A Di, các người muốn hay không đi bệnh viện xét nghiệm máu? Trượng phu cùng nữ nhân đồng thời ngây ngẩn cả người. Bọn họ tìm như vậy nhiều bà cốt đại sư. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải gọi bọn hắn đi xét nghiệm máu. Nữ nhân như lọt vào trong sương mù. Thử thăm dò hỏi, đại sư, ta trên người có bệnh gì sao? Vưu Tinh Việt đính chính. A Di đừng lo lắng. Ta không nhìn ra ngài thân thể có cái gì vấn đề. Ta là xem A Di có thêm nhân khẩu bộ dáng. Que thử thai không nhất định chuẩn xác. A Di vẫn là đi bệnh viện xét nghiệm máu đi. Nữ nhân thất thanh. Này, chuyện này không có khả năng. Ta đều 43 tuổi. Trượng phu cũng liên tục lắc đầu. Như thế nào sẽ có đâu? Chúng ta tuổi lớn như vậy. Vưu Tinh Việt chắc chắn. Ngài đi trước một chuyến bệnh viện. Choáng váng đầu. Mắc ói. Có thể là mang thai mang đến bệnh trạng. Trượng phu nâng dậy nữ nhân. Hai người đều có chút ngây ngốc. Đang muốn rời đi. Vưu Tinh Việt đứng dậy. Gọi lại nữ nhân. A Di, thỉnh đưa tay cho ta. Nữ nhân ngơ ngác mà vươn tay. Vưu Tinh Việt mở ra chính mình ví tiền. Ở điện tử tiền thịnh hành thời buổi hiện đại. Hắn vẫn như cũ tùy thân mang theo một ví tiền. Nhưng là trong ví tiền phóng không phải tiền. Mà là từng dây tơ hồng. Vưu Tinh Việt lấy ra một sợi tơ hồng. Buộc ở nữ nhân trên cổ tay. Phàm nhân mắt thường nhìn không tới chỗ. Bện tơ hồng gắt gao đem nữ nhân hồn phách buộc tại thân thể. Vưu Tinh Việt là một cái kỳ quái thiên sư. Bất luận Phật đạo hay bình thường thuật sĩ đều dựa vào tu luyện ra linh lực. Vưu Tinh Việt lại bất đồng. hắn liếc mắt một cái có thể nhìn ra dây dưa ở sinh linh tuyến. Thậm chí có thể tùy ý sử dụng. Vưu Tinh Việt cũng từng thử quá mặt khác thuật sĩ. Phát hiện chỉ có hắn có thể cảm giác được tuyến tồn tại. Tựa như Không Lưu Khách lời nói. Tuyến là sinh linh cùng sinh linh chi gian liên hệ. Cái gọi là Nguyệt Lão Dắt Tơ Hồng. Chính là chỉ nhân duyên quan hệ. Vưu Tinh Việt dùng này một giây mắt thường có thể thấy tơ hồng. Gia cố nữ nhân hồn phách cùng thân thể liên hệ. Đại tỷ bát tự nhẹ. Xác thật dễ dàng chịu kinh hách. Ban đêm thời điểm nhớ rõ không cần mãnh quay đầu lại. Tơ hồng lúc tắm rửa có thể gỡ xuống. Nếu hỏng rồi hoặc là buông lỏng. Nhất định phải kịp thời tìm ta đổi mới. Nữ nhân trượng phu do dự một lát. Hắn cảm thấy cái này đại sư khả năng thực sự có điểm bản lĩnh. Đại sư, lưu cái liên lạc phương thức đi. Ta kêu Chu Kiện, ta ái nhân là Trương Tiết Mai. Vưu Tinh Việt cùng Chu Kiện lẫn nhau để lại số di động. Tơ hồng hệ lên nháy mắt. Nữ nhân có một loại kỳ dị yên ổn cảm. Nữ nhân nhịn không được vuốt ve trên cổ tay tơ hồng. Không biết có phải hay không nàng ảo giác. Trên người giống như ấm áp lên. Nàng từ nhỏ đã bị đoán mệnh nói bát tự nhẹ. Bởi vì kinh hách ném quá hôn. Lúc sau mặc dù thành niên. Ngẫu nhiên còn có tim đập nhanh tật xấu. Nữ nhân liên tục gật đầu. Cảm ơn đại sư. Ta đã biết. Hai vợ chồng đi ra số 137. Vội vã mà lái xe rời đi. Vưu Tinh Việt tiễn đi hai vợ chồng. Lúc này mới phát hiện nữ nhân bao lì xì không có lấy đi. Bên trong phóng 2000 tiền mặt. Vưu Tinh Việt đối Không Lưu Khách lắc lắc bao lì xì. Như vậy chúng ta liền có tiền đặt làm một cái tân bảng hiệu. Không Lưu Khách hoan hô. Thật tốt quá. Vưu Tinh Việt tùy tay đem bao lì xì đặt ở trên bàn. Tiếp tục quét tước số 137. Số 137 bên trong không gian so thoạt nhìn lớn hơn nữa. Theo Vưu Tinh Việt nện bước. Không gian tựa hồ hướng vào phía trong kéo dài. Tới gần đường phố một bên có một phiến cửa sổ sát đất. Phía trước cửa sổ đặt dùng để đãi khách bàn ghế. Vưu Tinh Việt đơn giản tính qua. Ít nhất có 200 mét vuông. Bị 5 cái bác cổ kệ phân cách hai. Bác cổ kệ là kiểu Trung Quốc trang trí thường thấy gia cụ. Đại hình bác cổ kệ có phân cách không gian tác dụng. Trên bác cổ kệ đặt các loại đồ cổ. Càng đi bên trong đi, ánh sáng càng mờ, phảng phất từ nhẹ nhàng hiện đại đi bước một đi trở về những cái đó biến mất thời gian. Không Lưu Khách nắm Vưu Tinh Việt tay, thiên hạ đồ vật chia làm hai loại. Một loại chỉ có thể xác, một loại khác sinh ra hồn phách, có linh trí, bất quá ở đóng cửa hàng phía trước. Trong tiệm loại sau đồ vật đã toàn bộ rời đi, xuyên qua 5 cái bác cổ kệ. Không Lưu Khách bước chân ngắn nhỏ chạy đến bên tay trái. Đẩy ra một cánh cửa phòng. Bên trong là phòng ngủ. Nơi này cái gì đều có. Phòng ngủ không gian không lớn. Tuy rằng phong ấn nhiều năm. Nhưng là không có cho bụi. Tản ra nhàn nhạt hương gỗ. Không Lưu Khách ngửa đầu. Dùng chờ mong ánh mắt nhìn Vưu Tinh Việt. Người sẽ lưu lại đi. Vưu Tinh Việt giờ khóc giờ cười. Không Lưu Khách như thế nào luôn cảm thấy hắn sẽ chạy mất. Vưu Tinh Việt ngồi xổm xuống. Sờ sờ Không Lưu Khách đầu tóc. Đương nhiên, ta còn thiếu nợ ngươi đâu. Nhất định sẽ còn. Chờ thủ tục làm xong liền khai trương. Thành phố Dĩnh Giang Bệnh viện Nhân dân 2. Chu Kiện đứng ngồi không yên mà chờ ở hành lang dài. Thỉnh thoảng duỗi đầu nhìn về phía phòng khám. Chỉ trong chốc lát. Trương Tuyết Mai cầm kiểm tra đo lường đơn tử ra tới. Biểu tình hoảng hốt, Chu Kiện chạy nhanh tiến lên đỡ lão bà. Kiểm tra kết quả nói như thế nào? Trương Tuyết Mai gắt gao nắm Chu Kiện cánh tay. Mang thai 12 ngày. Bác sĩ nói ta thiếu canxi còn có điểm thiếu máu. Cho nên choáng váng đầu. Này cũng quá thần. Chu Kiện lúc này mới hiểu rõ vị kia đại sư trong miệng. Thời gian quá ngắn. Là có ý tứ gì? Mới 12 ngày, que thử thai đều không nhất định có thể phản ứng lại đây. Nhưng còn không phải là quá ngắn sao? Trương Tuyết Mai phản ứng lại đây. Mau mau, lão Chu, lại lấy đại bao lì xì. Chúng ta hiện tại cấp đại sư đưa qua đi. Chu Kiện chạy nhanh nâng trụ Trương Tuyết Mai. Lão bà, chúng ta buổi tối còn muốn đi tiểu muội trong nhà ăn cơm. Chúng ta cơm nước xong thật tốt nghỉ ngơi. Ngày mai lại đi đi. Trương Tuyết Mai vỗ trán. Đúng đúng đúng, hôm nay muốn đi muội muội trong nhà ăn cơm. Trương Tuyết Mai muội muội Trương Mai gả cho một cái nhà thầu. Nguyên bản chỉ là tiểu phú gia, nhà thầu gần mấy năm bỗng nhiên tới vận may, hợp làm mấy cái đại công trình. Hiện giờ ở thành phố Dĩnh Giang rất có thân thế. Trương Tuyết Mai vợ chồng tới cửa thời điểm, Trương Mai qua một hồi lâu mới ra tới mở cửa. Một thời gian không thấy, Trương Mai tiều tụy rất nhiều, sắc mặt vàng như nến, trước mắt thanh hắc, trên mặt là che không được mỏi mệt. Trương Tuyết Mai nắm muội muội tay, nhịn không được nhăn lại mi. Mới một tuần không gặp, như thế nào gầy nhiều như vậy? Trương Mai sờ sờ chính mình phát vàng mặt, cười khổ, người không biết, gần nhất trong nhà cùng nháo quỷ giống nhau. Ta vẫn luôn làm ác mộng, không thể ăn không thể ngủ. Nàng năm nay gần 40, không có sinh dưỡng quá hài tử, vẫn luôn so Trương Tuyết Mai tuổi trẻ xinh đẹp rất nhiều. Nhưng là một trong một thời gian ngắn phảng phất già đi vài tuổi. Trương Tuyết Mai, muội phu đâu? Trương Mai bĩu môi, ở bên trong Bồi đại sư đâu? Nàng nhỏ giọng nói thầm, lão Tào nói trong nhà gần nhất không yên tĩnh, tìm cái này họ Uông phong thủy đại sư đến xem. Nói chuyện, ba người đi vào phòng khách, quả nhiên thấy một cái mặc đường trang trung niên nam nhân chắp tay sau lưng ở trong phòng khách đi lại. Mà Trương Mai trượng phu Tào Đạc đang tha thiết mà đi theo trung niên nam nhân phía sau. Đại sư, lão bà của ta gần nhất luôn làm ác mộng, trong nhà cũng thường xuyên vô duyên vô cớ mất đồ vật. Có phải hay không tới không sạch sẽ đồ vật? Tào Đạc khi nói chuyện, thấy Trương Tuyết Mai vợ chồng tiến vào, chỉ là không chút để ý mà xem một cái Trương Tuyết Mai. Đại tỷ cùng tỷ phu tới, tùy tiện ngồi đi, nói cũng không chiêu đãi. Vẫn như cũ đi theo phong thủy đại sư phía sau, giới thiệu trong phòng khách gia cụ bày biện. Tào Đạc trung niên phát chướng, bị người phủng mấy năm, tâm thái cùng năm đó thành thật thành khẩn nhà thầu hoàn toàn bất đồng. Liền đối đãi lão bà nhà mẹ đẻ người thái độ cũng thay đổi. Trương Mai xấu hổ mà cười cười, đừng động hắn. Trương Tuyết Mai trong lòng hừ một tiếng, nắm muội muội tay, nhịn không được nhăn lại mi. Có phải hay không gặp được không sạch sẽ đồ vật? Ta cùng ngươi nói, ta hôm nay gặp được một cái đại sư. Trương Mai giờ khóc giờ cười, tỷ, người như thế nào còn như vậy mê tín? Nhà ta lão Tào cũng như vậy, từ bên ngoài mời trở về một đống phong thủy vật trang trí, nói là chiêu tài tiến bảo, tốn thật nhiều tiền. Trương Tuyết Mai có chút đồ vật không thể không tin. Nàng ở trên sofa ngồi xuống, bỗng nhiên cảm giác một đạo tràn ngập ác ý tầm mắt dừng ở trên người mình. Đồng thời, một cổ hàn ý từ sau lưng dâng lên. Nàng khống chế không được mà dùng mình một cái. Cảm giác này, cùng đưa tang ngày đó gặp phải dơ đồ giống nhau như đúc. Trương Mai hoảng sợ, làm sao vậy? Trương Tuyết Mai theo bản năng nắm lấy trên cổ tay tơ hồng. Không có gì, nàng nhìn về phía tầm mắt tới phương hướng, lại không tìm được người, chỉ nhìn thấy một con cực đại kim thiềm thư vật trang trí đặt ở phòng khách, trong miệng ngậm một quả đồng tiền. Kim thiềm đầu đang hướng chính mình, ở Trương Tuyết Mai nhìn chăm chú, kim thiềm nhô lên trong mắt vi diệu động một chút. Trương Tuyết Mai sợ hãi cả kinh, nhìn chăm chú lại xem, kim thiềm vẫn không nhúc nhích. Tiểu muội, cái này kim thiềm. Trương Mai nhìn lướt qua, không để ý lắm. Lão Tào mấy ngày hôm trước từ một cái phong thủy đại sư trong tay thu tới, tiêu mười mấy vạn, nói là khai qua quang. Trương Tuyết Mai đứng ngồi không yên, nàng nhịn không được liếc mắt một cái mà nhìn về phía kim thiềm. Trương Mai chỉ cho rằng Trương Tuyết Mai là chuyển nhà mệt, đau lòng nói, ta đi cho ngươi pha một ly trà táo đỏ đi. Trương Mai vừa mới đứng lên, Trương Tuyết Mai quét liếc mắt một cái kim thiềm, chỉ thấy một con cực đại thiềm thư đứng trên thân kim thiềm. Đột nhiên chân sau vừa dẫm, lập tức nhào hướng chính mình bụng. Trương Tuyết Mai trên cổ tay tơ hồng hiện lên ánh sáng nhạt, ngăn chặn thiềm thư. Trương Tuyết Mai cả người phát lạnh, ngất đi, ý thức biến mất cuối cùng một giây. Nghe thấy muội muội cùng trượng phu kinh hoàng thanh âm, Chu Kiện sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Lão bà, hắn kêu lên hai tiếng. Trương Tuyết Mai mới chậm rãi tỉnh lại. Chu Kiện cúi đầu vừa nhìn, Trương Tuyết Mai trên cổ tay tơ hồng không biết khi nào đứt. Nguyên bản tươi đẹp tơ hồng từ giữa giải khai, chỗ đứt biến thành màu đen. Trong không khí có một cổ đốt trọi mùi lạ. Chu Kiện run rẩy tay, gọi lên di động một cái dãy số. Vừa mới khóa lại cửa Vưu Tinh Việt lấy ra di động, vừa thấy ghi chú, cư nhiên là hôm nay vừa mới thêm liên hệ người. Hắn nhận điện thoại, uy, Chu Kiện run rẩy giọng nói. Đại sư, lão bà của ta trên cổ tay dây bị đứt. Vưu Tinh Việt nhẹ nhàng nhướng mày. Tuy rằng buộc tơ hồng thời điểm dặn dò quá, ra ngoài ý muốn phải kịp thời liên hệ hắn. Nhưng Vưu Tinh Việt hoặc đưa hoặc bán vài dây tơ hồng, lại vẫn là lần đầu tiên gặp phải tơ hồng đứt ra tình huống. Cách Trương.